Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp, chương 124, không có phúc khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Luna Hoang Đàm Hạo Uyên ôm Mộ Tiêu Thư, chạy vội ra hoàng cung bên ngoài, chiếc xe ngựa của Vương Phủ, Sa Phu cùng hộ vệ nhìn thấy người trong ngực hắn, đều cả kinh mặt như màu đất. Trước tiến cung Hào Đoan Đoan, thế nào xảy ra như vậy? Đàm Hạo Uyên phi thân lên xe, giống Sa Phu, hồi phủ, lại nói với hộ vệ của mình, đi tìm Tống Tử Nho đến, lập tức. Hắn hất màn xe, thân mã xa lay động một cái, bắt đầu chạy. Đàm Hạo Uyên lúc này yên tĩnh trở lại, một đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm người trong ngực. Hô hấp của nàng rất yếu, không cần kiểm tra chỉ biết tình huống của nàng thật không tốt. Đàm Hạo Uyên có điểm hối hận đại ý của mình, cho là có dược của Tống Tử Nho chuẩn bị, mặc kệ Mộ Tiêu Thư làm cái gì cũng đều là vạn vô nhất thất. Ai sẽ biết Mộ Tiêu Chiêu cương nhiên còn chưa xuất hết thực lực, nàng dĩ nhiên lựa chọn đồng quy vô tận, không tiếc bỏ mình, cũng muốn Mộ Tiêu Thư chôn cùng. Thế nhưng mạng của Mộ Tiêu Chiêu, làm sao thường một cái mạng của Mộ Tiêu Thư? Hắn chính là ích kỷ như thế. Mã xa của Lân Vương Phù mặc dù ổn, lại dù sao không phải là hoàn toàn không lay động, nó động một cái, thân thể của Mộ Tiêu Thư hôm nay yếu ớt phảng phất sắp mất. Đàm Hạo Uyên ước gì để thân xe vẫn không nhúc nhích, để Mộ Tiêu Thư có thể an ổn nhiều một chút. Lúc đến Vương Phủ, hắn huy thối liễu tất cả người phải giúp một tay, bản thân ôm lấy Mộ Tiêu Thư, vừa đi vừa vấn. Cố Viễn đâu, cố thống lĩnh tự mình đi tìm người. Đàm Hạo Uyên yên tâm, một đường ôm Mộ Tiêu Thư vào Vương Phủ. Sau nửa canh giờ Cố Viễn phái người mang tin tức trở về, nói không có tìm được người của Tống Tử Nho. Đàm Hạo Uyên ngồi ở trước giường của Mộ Tiêu Thư, thanh âm khàn khàn nói. Tìm, tiếp tục tìm. Khởi Thanh thấy hình dạng của Mộ Tiêu Thư, khổ sở trong lòng, thế nhưng Đàm Hạo Uyên nhìn qua cũng không tốt hơn chỗ nào, trên người còn mang theo vết máu không biết từ đâu tới, nhìn qua hình dạng uể oải bất kham. Nàng không khỏi mở miệng khuyên nhủ, chủ tử đi nghỉ trước đi, nơi này có nô tỳ. Đàm Hạo Uyên đối với lời của nàng ngoảnh mặt làm ngơ, trong mắt ngoại trừ của người kia thì cái gì cũng không có. Cùng ngày, Đàm Hạo Uyên vận dụng tất cả dược liệu cất kỹ trong Vương Phủ, phàm là có thể sử dụng toàn bộ đều cho Mộ Tiêu Thư dùng, nàng vẫn hôn mê, không có dấu hiệu sắp tỉnh. Thẳng đến ban đêm, Tống Tử Nho rốt cục xuất hiện. Hắn một thân phong trần mệt mỏi tựa hồ là vừa chạy đường xa, sau khi trở về thậm chí còn chưa kịp tắm rửa thay y phục lại chạy tới Lân Vương Phủ. Gặp được Mộ Tiêu Thư, Tống Tử Nho mặt trầm như nước chỉ nói ba chữ. Đều ra ngoài, quả đấm của Đàm Hạo Uyên toàn lên, sau đó hắn không nói được một lời đi ra. Cánh cửa ở trước mặt của hắn đóng, hắn đối mặt với hai cánh của phòng này, trầm mặc không nhúc nhích. Tống Tử Nho ở bên trong phòng mân mê thật lâu, trong lúc đó còn có mấy lần mở cửa, phân phó người khác đi tiên dược lấy dược. Mà mỗi lần cửa phòng mở ra, hắn đều sẽ thấy thân ảnh của Đàm Hạo Uyên, hắn vẫn không đi. Tống Tử Nho cười lạnh một tiếng, đập cửa. Cho đến đạo bạch quang ở chân trời xuất hiện, Tống Tử Nho mới kết thúc cứu trị Mộ Tiêu Thư. Thất nội đều là vị thuốc đông y, trên người hắn tất cả đều như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khởi Thanh vẫn không ngủ, thủ ở bên ngoài, gặp được Tống Tử Nho uể oải bất kham, liền hỏi hắn tình huống của Mộ Tiêu Thư, Tống Tử Nho lại nhìn cũng không nhìn nàng. Đàm Hạo Uyên nói, ngươi đi an bài để Tống công tử nghỉ ngơi. Nói xong liền từ đi qua bên cạnh bọn họ, vào phòng. Mộ Tiêu Thư còn đang ngủ, sắc mặt như trước rất kém cỏi, không nhìn ra tình huống làm sao. Đàm Hạo Uyên đã có điểm khiếp mới vừa rồi, hắn càng không dám hỏi Tống Tử Nho tình huống của nàng. Hắn đưa tay vào chăn, bắt được tay của nàng, áp ở tại lòng bàn tay. Ba ngày kế tiếp, Đàm Hạo Uyên tự nhốt mình trong phủ trừ phi hoàng thượng truyền đòi, nếu không hắn một mực không rời phủ nửa bước. Chuyện này truyền đến trong lỗ tai của Đàm Diệu Thành, vị Bắc Vọng hoàng đế này rất là bất mãn. Hắn hừ lạnh một tiếng, tức giận hất thức ăn Liễu Phi đưa đến miệng hắn ra, mặt âm trầm nói. Lão thất của trẫm trái lại si tình, chính là không biết hắn si chính là nữ nhân kia, hay là thủ nghệ của nữ nhân kia. Liễu Phi cúi thấp đầu, khóe môi hơi ngoác ngoác, Đàm Diệu Thành đây là bắt đầu hoài nghi Đàm Hạo Uyên rồi. Trước hắn bởi vì ngũ hoàng tử Đàm Tu Tuấn truy cầu Mộ Tiêu Chiêu, mà trực tiếp đem người tiến đến đất phong, loại hành vi này để lộ ra tâm tư của Đàm Diệu Thành. Hắn đối với ngôi vị hoàng đế phi thường mẫn cảm, phàm là có người có một chút khuynh hướng mơ ước, hắn sẽ không thích dùng ác ý lớn nhất tiến hành phỏng đoán, mà hắn là hoàng đế, vô luận hắn làm cái gì tổng không có người dám thuyết tam đạo tứ. Liễu Phi đem tiểu ý về điểm này của mình thu vào, làm bộ nghe không hiểu lời của Đàm Diệu Thành, vẻ mặt nghi ngờ ngồi ở một bên. Đàm Diệu Thành tự nhiên suy tư một hồi, vỗ vỗ bản hô. Người đến, Lưu Như Phúc kính cẩn nghe theo tiến đến đây, nghe mệnh lệnh của hắn. Đông Sóc Thái tử không phải là sắp đến sao? Để thất hoàng tử đi nghênh đón. Liêu Như Phúc sụp mi thuận mắt lên tiếng. Vâng, Liễu Phi tự ngồi ăn thức ăn, lộ ra thần tình như có điều suy nghĩ. Đông Sóc Thái tử Nam Minh Lãng chính là hôm nay đến, đã hai ngày chưa phủ Đàm Hạo Uyên ở Vương Phủ biết được việc này, cũng không có lập tức hành động. Lúc này Mộ Tiêu Thư tỉnh, chỉ là thân thể như trước suy yếu, Đàm Hạo Uyên tự mình đút nàng uống thuốc. Để khởi thanh đến đây đi, Mộ Tiêu Thư nhẹ giọng nói, ngươi không phải là có chuyện phải làm. Không vội, Đàm Hạo Uyên hời hợt nói, đem một muỗng dược nhỏ đút tới bên miệng của nàng. Thẳng đến một chén dược uống xong, hắn mới đứng dậy đi ra ngoài. Lúc Đàm Hạo Uyên đi, Mộ Tiêu Thư nhìn chướng đính đờ ra. Tống Tử Nho điều trị của Tống Tử Nho, thân thể của nàng hiện tại cuối cùng cũng khôi phục một ít thế nhưng đã nguyên khí đại thương. Nàng có thể hồi một cái mạng, đã là chuyện không dễ dàng, nhưng là muốn khỏi hẳn, chỉ sợ là. Mộ Tiêu Thư khó khăn giơ tay của mình lên, hiện tại cái tay này quả thực không giống như là sinh trưởng ở trên người nàng, căn bản không nghe sai sử. Nàng hiện tại cùng phế nhân không khác gì. Mộ Tiêu Thư thở dài một hơi, Tống Tử Nho nói, muốn cải biến loại tình huống này, trừ phi. Tuy nói thân thể của nàng xảy ra trạng huống, nhưng đầu óc phá lệ thanh minh, ngoài ý muốn điểm khác thu hoạch. Mộ Tiêu Thư nhớ tới những khôi lỗi bản thân an trí ở Anh Nguyên kia, lộ ra một cái mỉm cười. Ở cửa kinh thành, Đông Sóc Thái tử Nam Minh Lãng mang theo đám người chờ ở nơi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập quán mặc của Đông Sóc cùng Bắc Vọng gần, không giống Tây Hách kém lớn như vậy, chỉ là nhan sắc bọn họ càng thích tiên diễm một chút. Cho nên liếc nhìn lại, đám người kia rất có cảm giác màu sắc rực rỡ. Đàm Hạo Uyên đi tới ngoài cửa thành, thỉnh đối phương hạ mã. Nam Minh Lãng người cũng như tên, cười rất minh lãng, hàn huyên qua đi, liền đề cập đến muội muội nhà mình. Minh Châu từ nhỏ được phụ hoàng nuông chiều, lần này còn phải cảm tạ Bắc Vọng chiếu cố nàng, bất quá hoàng thất hai nước chúng ta rất nhanh thì sắp kết thành thân gia rồi, nhất là Lân Vương người, một tiếng tạ ơn này bổn thái tử khoảng chừng cũng không cần phải nói. Nam Minh Lãng ý tứ hàm xúc bất minh nhìn Đàm Hạo Uyên một mắt thử thăm dò nói. Minh Châu khuynh mộ vương gia đã lâu, phụ hoàng chỉ có nàng hòn ngọc quý trên tay như thế, ý tứ là muốn cho nàng gả một hợp ý, nam thái tử nói đùa. Đàm Hạo Uyên lộ ra một mỉm cười, hình như Nam Minh Lãng nói quả thực rất buồn cười. Bổn vương đã có vương phi chưa qua cửa, là phụ hoàng tự mình ban hôn, người của toàn bộ Bắc Vọng đều biết. Nam thái tử mời lên xe, lúc này Nam Minh Lãng đã cùng Đàm Hạo Uyên đi tới trước một chiếc xe ngựa tráng lệ, thời gian cất bước lên xe, đầu mày hắn cũng nhíu lại. Đàm Hạo Uyên một hiên áo choàng cũng lên xe, đầu mày của Nam Minh Lãng đã giãn ra còn nói. Xin thứ cho ta nhiều lời, nghe nói vị vương phi chưa qua cửa kia của vương gia bệnh nặng. Đàm Hạo Uyên không có nói tiếp, chỉ là nhìn Nam Minh Lãng. Bệnh phụ không thích hợp gả cho hoàng tộc, đó là nàng không có phúc khí, hưởng không được tôn vinh của vương phi. Lần vương gia ở Đông Sóc chúng ta, nữ nhân như vậy là tuyệt đối sẽ không cần. Nghe nói vương gia si tình, nhưng việc này là tình hữu khả nguyên, người không cần chú ý, Nam Thái tử nói xong, sắc mặt của Đàm Hạo Uyên chợt trầm xuống. Đông Sóc là Đông Sóc, Bắc Vọng là Bắc Vọng ta cũng không có quy củ như vậy, việc tư của bổn vương cũng không nhọc đến Nam Thái tử quan tâm. Lời đã là phi thường nặng, Nam Minh Lãng sớm nghe nói Đàm Hạo Uyên khó chơi, không nghĩ tới hắn nói chẳng khách khí như thế. Thần là Thái tử tôn sư, tính tình của hắn cũng lên tới, cười lạnh nói. Vậy bổn Thái tử mỏi mắt mong chờ, nhìn Hoàng đế của Bắc Vọng có chấp thuận ngươi thú một người bệnh nặng sắp chết hay không? Đàm Hạo Uyên không giận phản tiếu. Thái tử yên tâm, nàng nhất định sẽ sống được lâu so với lệnh muội. Ngươi nói cái gì, ngươi mới vừa rồi lại đang nói cái gì? Đàm Hạo Uyên một bước cũng không nhường, Nam Minh Lãng dám nguyền rủa Mộ Tiêu Thư, hắn liền dám gậy ông đập lưng ông. Nam Minh Lãng hiển nhiên cũng suy nghĩ minh bạch điểm này, trầm mặt không lên tiếng nữa. Kinh thành trong phủ đệ nào đó, Mộ Tiêu Y mặc nha hoàn phục thô lậu, đứng ở trước mặt của một tráng bà tử. Ngón tay mập mạp của đối phương thường thường cố sức chỉ đầu của nàng, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Các ngươi những người này lão nương thấy cũng nhiều, tổng xem bản thân còn là một tiểu thư kiều lì yếu ớt, cái này không biết cái kia cũng không biết. Lão nương nói cho ngươi biết, đến lão nương, ngươi tốt nhất thành thật chịu khó chút bằng không cho người đẹp mặt nghe rõ chưa? Mộ Tiêu Y cúi thấp đầu ứng, nghe rõ, trên ót bất thình lình lại bị đánh một cái, lớn tiếng một chút, ăn cơm chưa no sao, nghe rõ. Hừ hừ, tráng phụ hài lòng, chỉ vào một đống củi lửa. Vậy lăn đi chè củi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chồng củi chất cao thật cao, đều cao hơn người của Mộ Tiêu Y, để nàng nhìn thấy liền sợ. Ngay khi nàng do dự, Mộ Tiêu Y đã trúng một cước ngoan đoán. một chút ngã nhào xuống đất, đầu gối đụng trúng cục đá, lập tức rách ra. Động tác nhanh lên một chút, làm không xong cũng đừng ăn cơm. Mộ Tiêu Y đứng lên, lấy búa bên cạnh. Búa rất nặng, nàng cầm đều lao lực, chớ nói chi là dùng nó chẻ củi, lại bị đánh, bà tử rốt cục đi ra ngoài. Mộ Tiêu Y nhớ lại ngày trước, lau nước mắt một cái. Đây là báo ứng, nàng trước muốn như vậy. Thế nhưng, báo ứng này quá độc ác, nàng không nên thụ nhiều tội như vậy. Mộ Tiêu Thư làm hại nàng thảm như vậy, báo cũng báo đủ rồi, giờ đến phiên nàng báo ứng Mộ Tiêu Thư đi. Mộ Tiêu Y nghĩ như vậy, hoàn cảnh ác liệt lại khơi dậy oán hận trong trái tim kia của nàng. Nàng mang theo búa, hung hăng bổ xuống. Ai u, búa nặng như vậy, ngươi gầy như vậy, thế nào nâng động a, cách chương.